Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 760. Chương 760 đối lập mới biết được ai hảo. Này cũng không kỳ quái. Ai sẽ ở ngay lúc này đem tinh hạch cấp một cái phế nhân. Liền tính không phải phế nhân. Nữ nhân này ba lần bốn lượt trêu đùa bọn họ, thậm chí khinh thường bọn họ, này đã làm cho bọn họ thập phần bực bội. Liền tính bọn họ sơ cấp tinh hạch chồng chất như núi cũng mơ tưởng làm cho bọn họ cho nàng một viên. Lại nói vốn dĩ cái này trong đội ngũ người liền không có mấy cái thích nàng. Mễ Giai, ngươi như ngàn vạn đừng cho. Một bên Mã Thiên Hồng vội lôi kéo Mễ Giai, lập tức híp mắt nhìn cái này hơn 30 tuổi nam nhân. A, đây là tham lam kết cục. Lúc ấy nếu là hắn đem tinh hạch toàn bộ giao ra đây, sao có thể có nhiều như vậy sự tình. Hiện tại cư nhiên muốn làm chúng ta lấy tinh hạch. Ta liền hỏi một chút, dựa vào cái gì? Những lời này quả thực chính là châm chọc ngay lúc đó Ngô Sóng. Này tinh hạch chính là chúng ta cực cực khổ khổ đánh tới. Đâu giống có một số người ngồi thu ngư ông thủ lợi, kết quả bồi phu nhân chiết binh. Muốn ta nói đây là báo ứng. Hiển nhiên những người này đã quên mất lúc ấy Ngô Sóng cho bọn họ tinh hạch sự tình. Vốn dĩ Ngô Sóng không nghĩ nói, tức giận đến lập tức liền nói. Đáng tiếc, hắn những lời này càng là làm đám kia người nở nụ cười. Ngô tiên sinh, ngươi có phải hay không lầm? Ngươi cho chúng ta tinh hạch, kia vốn dĩ chính là chúng ta tinh hạch được chứ? Phương diện này tinh hạch vốn dĩ liền có chúng ta một phần. Ngươi còn không biết xấu hổ nói cho chúng ta. Mã Thiên Nhạc chỉ cảm thấy chính mình trước nay chưa từng gặp qua như vậy không biết xấu hổ người. Cặp mắt kia càng là mắt lé này Ngô Sóng. Ngô Sóng một khuôn mặt tức giận đến đỏ lên. Này đàn vô sỉ tiểu nhân. Đương nhiên y theo bọn họ dị năng, tự nhiên phát hiện không được. Bị 40 hơn tuổi hạ vĩ cõng bạch linh trên người toàn thân bộc phát ra từng luồng lực lượng cường đại. Năng lượng, thậm chí nếu cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy bị bạch linh như cụ gắt gao nắm màu đỏ thiên thần. Kiếm kia cùng loại máu kinh doanh giống như màu đỏ căn giống nhau đồ vật. Bên trong phảng phất có thứ gì đang ở nhanh chóng lưu động. Thậm chí nhảy dựng, quả thực tựa như sống giống nhau. Bọn họ nói đều nói cái này phân thượng. Ngô Sóng còn có thể như thế nào tranh chấp? Quay đầu, không nghĩ đang xem đến bọn họ, chính là ánh mắt dừng ở cái kia huyết nhân thân thượng thời điểm. Tuy rằng ở trung thực đoạn, lại như cũ cảm thấy đáng tiếc. Nàng thực thông minh, cũng rất lợi hại, chỉ là lại muốn như vậy đã chết. Ngô Sóng trong lòng vẫn là hiện lên một tia bi thương. Theo lý thuyết người này cũng coi như là cứu bọn họ hai lần. Hiện tại ở cùng bọn họ phía sau đám kia người một so. Nàng hào phóng quả thực dọa người. Không sai, nàng tinh hạch cũng không phải gió to quát tới. Là nàng một viên đánh tới. Đã có thể ở ngay lúc này dư bằng cùng ngụy đông đám người cư nhiên trước tiên một bước ngăn ở bọn họ phía trước. Các ngươi còn muốn làm cái gì? Ngô Sóng cặp mắt kia trừng đến đại đại. Thật đúng là cho rằng hắn không có tính tình. Hiện tại là đang chạy trốn. Hắn không nghĩ nội chiến. Không nghĩ hiện tại giết người. Không làm gì. Chỉ là vừa mới Bạch Linh rốt cuộc đi làm cái gì? Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết? Ngụy Đông cặp mắt kia mang theo tìm kiếm cùng hoài nghi lướt qua kia đầy người là huyết hạ vĩ. Trên lưng nữ nhân, này chỉ biến dị xà chính là nàng đưa tới. Bọn họ chỉ cảm thấy kia chỉ thật lớn biến dị xà uy năng quả thực cùng kia sâu không lường được. Rốt cuộc tang thi giống nhau, tuyệt đối có 20 cấp. Tuy rằng không biết trước mắt cái này không có dị năng nữ nhân là dùng cái gì phương pháp. Hiện tại thoạt nhìn nửa chết nửa sống. Không, này mỏng manh hơi thở, phỏng chừng sống không được. Cứ việc như thế, có thể ở 20 cấp biến dị xá đuổi bắt hạ còn có thể sống đến bây giờ. Hết chương.